Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, hắn là cao thủ. Người nào muốn chết, chú lùn cùng hắc xa y nữ tử, ngay lập tức cũng đều phản ảnh lại đây, cho tức giận quá chừng, bọn họ ở đây quyết đấu sinh tử, liều mạng đi tranh đấu. Dĩ nhiên trên nửa đường giết ra đến một cái trình rảo kim. Muốn ngư ông đắc lợi. Hai cái nháy mắt đạt thành hiểu ngầm. Đồng loạt ra tay. Hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Hầm mộ khu hạch tâm khu vực. Bởi vì thái thượng trấn ma đại trận nguyên nhân. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế. Trên căn bản chỉ có thể dựa vào gần người vật lộn. Cái kia chú lùn thân hình di hình hoán ảnh. Làm như từng đạo sương mù màu đen như thế lưu truyền. Đi là thích khách lưu con đường. Mà cô gái mặc áo đen đôi loan đao cực kỳ thâm độc. Chiêu thức tàn nhẫn là cận chiến du đấu con đường. Nhưng mà, mặc kệ cái gì lộ tuyến. Ở Lý Đại Ma Vương nắm đấm thép hạ. Cũng phải quỳ, thái thượng trấn ma đại trận dưới áp chế. Lý Mục này một thân khủng bố đến rồi biến thái thân thể cường độ cùng cận chiến uy lực. Nhất định chính là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Một quyền một cái, chú lùn cùng hắc xa y phục thiếu nữ liền bay ngược ra ngoài. Sau đó, Lý Mục liền đem cái kia ngọc bàn bên trên đá đâm. Nhổ ra, cái kia trong tay, đáng chết, chú lùn bay ngược ra ngoài hơn 10 mét. Đánh vào một căn trên trụ đá, chảy xuống, tức giận thổ huyết, ánh mắt như là dao như thế nhìn chằm chằm Lý Mục. Oán độc âm u, ngươi là ai? Hắc xa y nữ tử cầm ngược loan đao, bày ra một cái quỷ dị tiến công tư thế, nhưng mà tay run rẩy cổ tay, nhưng bại lộ, nàng mới vừa rồi bị Lý Mục một quyền oanh bị thương không nhẹ. Lý Mục mặt mày hớn hở đánh giá đá đâm, nhẵn nhụi màu trắng vân ra, tròn trịa không cạnh tạo hình, như là nông thôn bên trong các phu nhân dùng để giã thước đâm tử. Nhưng cũng rất nặng nề, Lý Mục điêm lược một hồi, này đâm tử đại khái có nặng 10 vạn cân, hiển nhiên vật liệu cực kỳ đặc thù, mà đá đâm bên trong, có thần bí đạo pháp trận văn, linh ý nội hàm. Bất luận là chất liệu vẫn là trận văn nhiều, đều xa vượt xa trước đang bồi thành trong phế tích nhặt được những binh khí kia áo giáp. Đúng là bảo bối ai? Lý Mục đối với mũi ưng, nhất tự mi mấy người ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Rất tốt, không có lừa gạt bản cao thủ. Người rốt cuộc là ai? Chú lùn ngoài mạnh trong yếu hỏi. Lý Mục lúc này khắp toàn thân đều là lẻ tẻ giáp trụ. Còn mang theo một cái hắc thiết mũ giáp, tạo hình có thể nói là khuếch đại kỳ lạ, hoàn toàn không giống như là chủ giác, vốn là một cái chết kẻ chạy cờ. Bởi vậy bất luận là Lưu Ảnh Tông chú lùn, vẫn là cái kia hắc xa y nữ tử, đều không làm rõ ràng được lai lịch của hắn. Lý Mục cười cợt, đối với mũi ưng nói cho bọn họ biết ta là ai. Mũi ưng suy nghĩ một chút. Trần chờ nói, hắn là cao thủ, chú lùn cùng hắc xa y phục thiếu nữ, ngoặc kép chấm hỏi, hai người bọn họ, nháy mắt cũng cảm giác được bị đùa giỡn, hận không thể một thanh đưa cái này mũi ưng bóp chết. Ai mẹ nó không thấy được hàng này là cao thủ, không là cao thủ, có thể một quyền một cái đem bọn họ đánh bay. Chúng ta hỏi là lai lịch cùng tên được không? Hỗn Nguyên Tông người đúng không? Được, và tâm đâm thuộc về các ngươi, nhưng hôm nay món nợ này, ta nhớ kỹ rồi, hắc y giết lầu tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Cô gái mặc áo đen cắn răng nghiến lợi nói, nàng nhận ra mũi ưng đám người trên pháp bào đánh dấu. Thoáng cân nhắc, liền biết, không cách nào từ người cao thủ này trong tay đem va tâm đâm đoạt lại. Kịp thời quyết đoán. Lập tức bước ra lùi về sau, lúc gần đi, còn mạnh mẽ trừng mắt liếc Lý Mục, phảng phất là phải nhớ kỹ Lý Mục tướng mạo như thế. Lưu Ảnh Tông chú lùn vừa nhìn, trong lòng tất cả không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành từ bỏ, âm trầm địa cười, nói, kha kha, được, các ngươi Hỗn Nguyên Tông có gan, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, kha kha, cố gắng cầm cái kia thần đâm, hy vọng các ngươi có lệnh nắm, cũng có lệnh dùng, nói, thân hình bắt đầu sương mù hóa, hướng về sau thối lui. Ha ha, ta Hỗn Nguyên Tông há sẽ sợ các ngươi. Lý Mục hướng về phía hai người rời đi phương hướng, lớn tiếng mà cười lạnh nói, các ngươi có gan lời, đợi đến thần mộ kết thúc phía sau, dẫn người đến ta Hỗn Nguyên Tông giảng đạo lý, xem ta đến thời điểm, không đem các ngươi chùy ra cứt đến. Ngươi có khí phách, lời này cô nãi nãi nhớ rồi. Oán độc, phẫn hận âm thanh từ bên ngoài đại điện truyền đến, sau đó đi xa, mũi ương, nhất tự mi mấy cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử, trong nội tâm là tan vỡ, cảm giác cũng bị chơi hỏng rồi a. Lưu Ảnh Tông là thích khách tông môn, khó lòng phòng bị, mà Hắc Y Giết Lầu cũng là một sát thủ tổ chức. Ở Anh Tiên Tinh khu nổi tiếng xấu, đều là khó dây dưa nhân vật. Chính là Hỗn Nguyên Tông, cũng hết sức kiêng kỵ này hai cái tông môn có được hay không. Đây tuyệt đối là thịt dê không có ăn được còn chọc một thân tao. Nếu quả như thật là chính bọn hắn chiếm được va tâm đâm may mà. Nhưng vấn đề là, rõ ràng là này hai người bị bệnh thần kinh thổ dân được chỗ tốt a. Kết quả bộ ỉa tử liền bấu vào Hỗn Nguyên Tông đầu trên. Trên cái nào nói rõ lý lẽ đi a. Nguyên lai món đồ này gọi là va tâm đâm a. Nghe tới điều điều, Lý Mục đánh giá trong chốc lát, cảm giác nội bộ đạo văn trận pháp, chỉ cảm thấy mênh mông thâm thúy, tuyệt đối không phải là nhất thời một hồi có thể hiểu thấu đáo. Hắn cũng không câu giờ, lập tức trực tiếp lấy tinh thần lực đem luyện hóa. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục cùng đá đâm trong đó sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hơi suy nghĩ, đá đâm liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở Lý Mục trong tay, tiến vào hắn trong nê hoàn cung thai nghén. Đi, mau ra phát đi đoạt bảo. Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều phấn khởi lên. Thần mộ đúng là một chỗ tốt a, khắp nơi đều có bảo bối, lượm là có thể dùng. Đơn giản là hoàn mỹ a. Lý Mục trong nháy mắt này đột nhiên vang lên chính mình ly khai địa cầu trước. Trên internet phi thường thịnh hành một cái trò chơi tuyệt địa cầu sinh. Nhảy dù đến trên hoang đảo, các loại nhà trong phế tích tìm súng ống áo chống đạn vũ khí trang bị, sau đó lao ra làm người. Sống đến người cuối cùng liền có thể lấy ăn gà. Ân, làm sao cảm giác cái này thần mộ bảo tàng tranh cướp như là huyền huyễn bản người thật ăn gà. Ha ha, đại cát đại lợi, chúng ta lần này muốn ăn gà. Lý Mục gào thét lớn. Hỗn Nguyên Tông bốn người đệ tử nhìn Lý Mục ánh mắt càng giống như là nhìn bệnh thần kinh. Làm sao lại kéo tới ăn gà? Muốn ăn gà ngươi có thể đi bên ngoài ăn a. Chạy đến thần mộ bên trong gieo vạ người khô à? Ngươi coi như là đi chân nhân ăn gà cũng không đáng kể a. Mây xanh trong cung, trừ cái này một căn va tâm đâm ở ngoài, không còn gì khác bảo vật. Đúng là cái kia cắm vào đá đâm mâm ngọc, xem ra cũng là tính chất bất phàm. Liền Quách Vũ Thanh không khách khí chút nào để lại bốn cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử, liền một cọng lông đều không có mò được, khóc không ra nước mắt. Sáu người tiếp tục đi phía trước. Đi trong chốc lát, Lý Mục mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là tất cả cung điện đều là mở ra. Bọn họ một đường trên lại gặp Thiên Công Điện, Dông Tố Điện, Tinh Tú Điện chờ chút sáu cái thần điện, nhưng đều là cửa lớn cấm đoán. Mỗi một tòa cửa đại điện miệng đều có hắc thạch cánh cửa trên có đạo văn phong ấn, căn bản đẩy không mở. Mạnh mẽ công kích còn sẽ bị phản lực đánh bay bị thương. Một đường trên, bốn cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử hùng hục về phía Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh giải thích một ít nội tình, làm Thiên Ngoại tông môn, bọn họ biết đến tin tức, so với Lý Mục hai người biết nhiều hơn, có rất lớn giá trị tham khảo. Nơi này có hơn 100 tòa thần điện, mỗi một tòa bên trong thần điện đều có một vị chết đi thiên thần chiến tướng di vật. Chẳng khác gì là bọn họ mộ thất, có lúc sẽ mở ra, có lúc sẽ đóng, không có quy tắc, chỉ có thể tìm vận may. Mũi ưng giải thích, Nhất Tự Mi cũng nói, anh tiên tinh khu có cao nhân suy tính ra, một lần này thần mộ mở ra, cởi mở thần điện số lượng to lớn nhất, có thể tranh đoạt bảo tàng cũng nhiều nhất, vì lẽ đó các đại tông môn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào giáng lâm hạ đệ tử đến tranh cướp. Vì sao không để cho các ngươi tông môn trưởng lão cường giả giáng lâm xuống? Lý Mục nhìn của bọn hắn một mặt khinh bỉ mà nói, ngươi nói chỉ các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn hạ xuống có thể làm gì a? Còn chưa phải là làm cho người ta đưa đồ ăn. Bốn tên Hỗn Nguyên tông đệ tử trong lòng quả thực bị 10.000 điểm tấn công dữ dội, chúng ta ở trong tông môn cũng là phải chịu sư trưởng sủng ái, đồng môn hâm mộ thiên tài được không? Ở anh tiên tinh khu cũng có chút danh tiếng a, không biết có bao nhiêu nữ tu người nếu muốn cùng chúng ta kết thành đạo lữ a. Nơi nào liền vớ va vớ vẩn, tinh cầu này thiên đạo cách trở còn chưa hoàn toàn tản đi. Các trưởng lão phủ xuống lời, sẽ xúc động thiên phạt, đưa tới vận rủi, tự thân khó bảo đảm. Mũi ưng đàng hoàng nói, Lý Mục ánh mắt sáng lên, nói như vậy, hạ xuống, đều là các đại tông môn đệ tử. Cái kia ta một cái có thể đánh 10 cái a, một lúc gặp trực tiếp đi tới bắt đầu làm a, một quyền một cái chùy lật trên mặt đất, tất cả bảo bối hết thảy đều là huynh đệ chúng ta. Quách Vũ Thanh cũng hưng phấn lên, cao gầy đệ tử lắp bắp nói, cũng có một chút gốc gác thâm hậu tông môn, lấy bí bảo chém tới trong môn phái trưởng lão cao thủ trên người nghiệp quả, áp chế một cách cưỡng ép tu vi của bọn họ, giáng lâm xuống, làm giáng lâm đệ tử người hộ đạo, bọn họ rất lợi hại. Nói xong hắn liền hối hận rồi, mẹ kiếp ta nói cái này làm gì a? Căn bản không cần nhắc đến này một cha a, để này hai người bị bệnh thần kinh đi tới làm Thiên Ma tông a, Thiên Nhất cung a, này chút đại tông môn truyền nhân cùng hộ đạo già trực tiếp bị giết ngược lại, chẳng phải là giải thoát rồi? Cái khác ba cái Hỗn Nguyên tông đệ tử cũng là dùng oán trách ánh mắt nhìn hắn, Lý Mục nhân tình như thế, nơi nào không thấy được? Khà khà nói, bốn cái thằng nhóc, đừng biệt phôi a, ta nếu như bị người giết chết, các ngươi trong cơ thể đạo phù không người để lộ, sớm muộn đều phải chết. Nhất Tự Mi mũi ưng bốn người, ngay lập tức sẽ như là quả cầu ra xì hơi. Nửa canh giờ phía sau, mấy cái người đi tới một tòa tên là Thiên Tinh Điện đại điện ở ngoài. Cửa điện là mở, nhưng mà khi bọn họ mừng rỡ vọt vào phía sau, phát hiện trong đại điện có vừa rồi kết thúc không lâu chiến đấu dấu vết, nhưng không có bóng người, cũng không có cái gì bảo vật gì, bị người nhanh chân đến trước. Lý Mục vô cùng đau đớn nói, bảo bối của ta bị người khác cầm đi. Mũi ưng đám người lúc đó liền hết sức không nói gì, nơi này bảo vật đều là vật vô chủ, người có duyên được lúc nào thành của ngươi. Lại qua nửa canh giờ, phía trước một tòa tên là Phi Tiên Điện mộ điện, cửa điện mở lớn, bên trong truyền đến chiến đấu gợn sóng, hơn nữa còn không phải một hai nhóm người, có tới bốn làn sóng nhân mã ở bên trong đối lập. Lý Mục dùng cái màu sắc, Quách Vũ Thanh hiểu ý, hai người đều thu liễm khí tức, lén lén lút lút mò tiến vào. Nhất Tự Mi chờ bốn cái Hỗn Nguyên tông đệ tử vừa nhìn cao thủ cùng cường giả này hai hàng, đơn giản là có cảm giác trong lòng được không? Cái này tỏ rõ là muốn lén lút ẩn vào đi hại người a. loại này xe nhẹ quen đường dáng dấp. Hai người bọn họ trước đây không có thiếu làm loại chuyện này chứ. Hai cái tiểu âm bức a, cho nên bọn họ bốn cái cũng lén lén lút lút thu liễm khí tức đi theo. Trong đại điện, chiến đấu tiến hành phi thường khốc liệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.